Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của bố. Còn gì nó thì xem nó như con đẻ vậy. Hai người quyết định không sinh thêm con, ở vậy mà nuôi thằng Tú ăn học nên người. Thằng Bốn mất được tròn hơn 100 ngày thì chị Tuyền lại bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Khi thì chị thấy thằng Bốn ngồi trước hiên nhà chị mà cười, khi thì lại thấy nó bám vào thành cửa sổ rồi gọi mẹ ơi. Chị đem câu chuyện này nói lại với chồng thì anh Kim gạt phăng đi ngay. Em cứ bình tĩnh đi, chắc là do em thương nhớ con quá cho nên nằm mơ vậy thôi. Nhưng mà cái giấc mơ đó nó thật lắm, con nó còn nói với em là nó lạnh, nó đói. Anh Kim ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, thôi em bình tĩnh lại đi, để cho vong hồn của con được siêu thoát. Em cứ nhớ thương như vậy thì con nó khó mà dứt bụi trần. Mình thương con thì mình phải để cho con được đi đầu thai chứ. Chị Tuyền nghe xong thì có vẻ nguôi ngoai, nhưng để cho vợ an tâm hơn, anh Kim quyết định mời thầy chùa về để làm lễ tụng kinh cầu siêu cho con trai. Buổi lễ được kéo dài cho đến gần một tuần. Quả nhiên sau đó thì chị Tuyền không còn nằm mơ thấy thằng cu Bốn nữa. Cuộc sống của gia đình bắt đầu trở lại sự bình yên. Tú học hành tiến bộ lắm, liên tiếp đạt mấy lần học sinh giỏi, được vào trường chuyên, rồi sau đó cậu đỗ vào chuyên ngành kỹ sư thuộc một trường đại học danh tiếng. Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, Tú bây giờ đã ra trường, cậu được nhận ngay vào một công ty lớn lắm, lương tháng 450 triệu. Anh Kim thì hãnh diện lắm, câu chuyện về Tú luôn là thứ anh dùng để mở đầu một cuộc nói chuyện nào đó với đám bạn nhậu. Một thời gian sau thì Tú cưới vợ, cô vợ này tên là Đào, vốn là hoa khôi của trường đại học của cậu. Nhưng hoàn cảnh của cô thì không được đầy đủ như những cô gái bình thường. Đào mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, được đem vào trong cô nhi viện, nhà các sơ trong nhà thờ để nuôi dưỡng. Đôi trẻ trải qua quá trình tìm hiểu nhau cộng với hoàn cảnh đáng thương của Đào, Tú quyết định đi đến đám cưới khá nhanh sau đó. Hai vợ chồng của anh Kim lại hãnh diện lắm, vì đứa con trai vừa thành đạt lại còn biết cách lập gia đình. Dâu đã có, giờ chỉ còn ngồi chờ đợi cháu nội mà thôi. Và cũng không phải chờ đợi lâu, cái mong ước của hai người đã nhanh chóng trở thành sự thật. Khi mà Tú gọi điện từ thành phố về báo tin, Đào đã cấn thai. Khỏi phải nói, niềm hạnh phúc như vỡ òa trong đầu của vợ chồng Kim. Thời gian sau đó, khi mà bụng của Đào bắt đầu lớn hơn, người ta thường bảo con đầu lòng thì người vợ hay về nhà mẹ đẻ để mà tiện đường chăm nom. Nhưng với hoàn cảnh của Đào thì Tú đành phải đưa cô về nhà của bố mẹ mình. Trên thành phố cậu đi làm suốt cho nên không thể nào chăm sóc được cho vợ chu đáo. Dù xa chồng nhưng Đào đành phải chấp nhận. Tú cũng hứa sẽ thường xuyên về thăm hai mẹ con. Tiếng còi xe taxi dừng lại trước ngõ của nhà ông Kim như đã được báo trước. Hai vợ chồng chạy ra với một gương mặt hồ hởi. Tú, thằng Tú về rồi đó hả con? Tú bước ra khỏi xe vẫy tay. Dạ vâng ạ, con về rồi. Còn Đào đâu? Bà Tuyền hỏi với vẻ hồi hộp lắm. Dạ con đây. Đào bước ra sau, bụng của cô bây giờ đã lu ra trông thấy rõ. Khỏi phải nói hai vợ chồng sung sướng như thế nào. Căn nhà bây giờ cũng đã khác. Vào dịp đám cưới của Tú hồi năm ngoái, ông Kim đã cho đập hết rồi xây lại toàn bộ. Cái mảnh ao sau nhà cũng được lấp đi. Một ngôi nhà mới khang trang từ nền đất cũ và hơn nửa cái ao được hoàn thành trước cái đám cưới của Tú đúng một tháng. Đào đường bố trí ở trong căn phòng rộng rãi lắm. Nghe tin con trai đưa vợ về, cho nên bà Tuyền ra chợ sắm sửa ga nệm, chăn gối đầy đủ cả. Thậm chí bà còn chu đáo mua hẳn một tấm ảnh em bé cực lớn treo ở trên tường. Người ta bảo trong thời kỳ thai nghén, cứ hay ngắm nhìn hình mấy đứa bé dễ thương thì đứa trẻ sinh ra cũng ít nhiều giống như vậy. Đưa vợ trở về nhà được ít hôm thì Tú lại quay trở lại thành phố. Đào nói là về nhà mẹ chồng, nhưng mà thực chất cô được cưng chiều sướng gấp mấy lần ở trên thành phố cùng với chồng. Ngày ngày công việc của Đào chỉ là ăn và ngủ, lâu lâu thì đi dạo cùng bà Tuyền để mà cho thoải mái tâm trạng và để dễ đẻ mà thôi. Bà Tuyền không bao giờ cho con dâu đụng chạm đến bất cứ một việc gì, dù là nhỏ nhất. Cuộc sống trong những ngày tháng chờ sinh của Đào trải qua hết sức yên ổn, cho đến tháng thứ 8. Tháng kỳ cuối và cũng là quan trọng nhất khi cô bắt đầu gặp phải những chuyện kỳ lạ. Đào thường xuyên mơ thấy một đứa bé lớn chừng 4-5 tuổi, đứng ở ngay đầu giường của cô. Thằng bé này có vẻ nghịch ngợm lắm. Nó nắm tóc kéo váy của Đào, làm cho cô phải tức giận rồi quát lên. Nhưng thằng bé không mảy may một chút sợ hãi, nó càng quấy phá hơn, thậm chí là có lần Đào còn mơ thấy nó đưa tay đấm vào bụng của cô. Giật mình tỉnh giấc, Đào nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net